Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 72, về ngủ. Nam Nam nghẹn một cái, nhìn xem trong tay cái bình, nhìn nhìn lại Lam Thủy Khuynh ánh mắt, rất quyết đoán nói ra, đây là mẹ ta nhàm chán làm, cho nên về sau Thủy Khuynh nhất định phải cách mẹ hắn xa một chút. Mặc dù thuốc này, nhưng thật ra là Quỳnh Sơn y lão nhị đồ đệ Đào Văn Hàn nghiên chế ra được, là ở hắn mới trưởng thành lúc ấy, xem như hèn mọn lễ vật đưa cho hắn, để cho hắn đi ân khai trai, dự định từ trong tay hắn đổi đi mấy bình độc dược. Chỉ là Nam Nam đối với người khác tặng quà từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, cho nên hắn thu Đào Văn Hàn dược, lại không cho hắn ngang nhau độc dược. Đào Văn Hàn bởi vậy tâm nhét đã nhiều năm không xuất hiện ở trước mặt hắn. Thuốc này nguyên bản bị hắn nhét vào trong ngăn tủ đi. Chỉ bất quá hắn hôm nay tới tìm Lam Thủy Khuynh, thuận tiện nghe một số việc, lại phát hiện Lam Thủy Khuynh tựa hồ tại hợp lại cái gì. Trong đầu hắn lại đột nhiên toát ra cái chủ ý này đến. Trở về đem bình thuốc lật ra đến, rất là hưng phấn cầm tới trước mặt nàng đến. Lam Thủy Khuynh khóe miệng vừa hung ác kéo ra. Vương Phi thật đúng là danh phù kỳ thực quỷ y, nghiên cứu phương hướng cũng rất kỳ quái. Nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, nàng lúc này mới nói với Nam Nam, ta hiểu được, lúc nào bắt đầu hành động. Lam gia thái phu nhân bình thường giờ nào nghỉ ngơi? Giờ Tuất, Lam Thủy Khuynh trả lời, bất quá gần nhất thái phu nhân giấc ngủ không phải rất tốt, đại khái sẽ muộn một chút. Nam Nam gật gật đầu, sờ soạng một cái nói, đã như vậy, vậy liền tuyển tại giờ hợi một khắc, so thái phu nhân ngày bình thường thời gian nghỉ ngơi còn muốn trễ một khắc đồng hồ. Vừa vặn nói rõ Kim thị quen thuộc thái phu nhân thường ngày làm việc và nghỉ ngơi, là cố ý thừa dịp thái phu nhân an giấc về sau mới động suy nghĩ muốn thông đồng Lam thị lang. Bất quá dựa theo Lam Thủy Khuynh thuyết pháp, gần nhất thái phu nhân đoán chừng tại giờ Tuất là ngủ không được, coi như ngủ thiếp đi cũng sẽ không thái quá an ổn. Hiện tại thời điểm còn sớm. Nam Nam nhìn La Di Nương một chút, La Di Nương lập tức hiểu ý, lặng lẽ thối lui đến nội thất đi. Lam Thủy Khuynh liếc Nam Nam một chút, cười nói, làm sao, còn có kế hoạch khác? Thái phu nhân bên người phải có người người a. Lam Thủy Khuynh yên lặng nghiêng đầu đi, người này thật sự là thông minh có chút đáng sợ, về sau nàng tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối đầu, nếu không không biết sẽ bị thua thiệt nhiều. Ân, tuyệt đối không cùng hắn đối đầu. Lam Thủy Khuynh chậm rãi thở ra một hơi đến, nhẹ gật đầu. Nam Nam lúc này mới bám vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói mấy câu nói. Lam Thủy Khuynh con ngươi dần dần tỏa sáng, khẽ vuốt cằm. Giờ hợi một khắc, Du Nhiên viện, Thải Tâm một mặt trắng bạch chạy vào trong Du Nhiên nội viện. Trước mặt đụng phải đang từ thái phu nhân trong phòng đi ra Tống Ma Ma. Tống Ma Ma cau mày thấp khiển trách một tiếng, ngươi làm cái gì đây? Vội vàng hấp tấp, không, không có gì. Thải Tâm trong miệng vừa nói, có thể thủ chân nhưng lại không biết nên để vào đâu. Ánh mắt cũng dao động không biết, thoạt nhìn nơi đây vô ngân bộ dáng. Tống Ma Ma lông mày trong nháy mắt liền vặn lên, chỗ nào tin tưởng nàng lời nói. Đem quay đầu muốn chạy Thải Tâm một cái cho kéo lại. Nàng thanh âm nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc, ngươi cho ta nói rõ ràng rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thải Tâm cơ hồ muốn khóc lên, thân thể đều ở nhẹ nhàng phát run, cho đến Tống Ma Ma nhanh nhanh vặn nàng một cái, nàng mới một mặt chân tay luống cuống nắm lấy Tống Ma Ma tay nói ra. Ma Ma, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người nói rõ ràng, cái gì làm sao bây giờ? Ta, Thải Tâm hít một hơi thật sâu, lúc này mới khẽ cắn môi, nói ra, thái phu nhân không phải để cho người ta cho lão gia may một bộ áo choàng sao? Nô tỳ buổi tối cho lão gia cầm tới, lão gia mấy ngày nay đều nghỉ ở Tề Di Nương phòng. Nô tỳ liền trực tiếp đưa đến Tề Di Nương nơi đó đi. không nghĩ tới, Tề Di Nương đã ngủ rồi. Tề Di Nương bên người hầu hạ nha hoàn nói. Nói lão gia đi Phật đường bồi nhị phu nhân. Nô tỳ đi ngay Phật đường. Không nghĩ tới lão gia cùng nhị phu nhân Kim Di Nương ba người vậy mà tại làm loại sự tình này. Tống ma ma sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Theo sát lấy chính là sắc mặt đại biến. Không dám tin nhìn xem trước mặt Thải Tâm. Người nói cũng là thực. Ân, ta nhất thời sợ hãi. Không nghĩ tới lão gia thế mà lại tại Thái Phu Nhân Phật Đường bên trong. Tống ma ma, làm sao bây giờ? Chuyện này nếu như bị Đại Phu Nhân biết, vậy liền xảy ra chuyện lớn. Tống ma ma chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái xanh, lập tức khí cấp bại phôi đứng lên. Nhưng mà không đợi đến nàng nói cái gì, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một đường lốp bốp thanh âm. Tống ma ma biến sắc, nhanh chóng vén lên rèm, ngay sau đó dọa đến trái tim suýt chút nữa thì nhảy ra. Thái phu nhân không biết lúc nào đã thức dậy, giờ phút này liền cách mình bất quá khoảng cách một bước. Tấm kia hắc ám mặt liền ở trước mặt mình phóng đại, không nói ra được khủng bố quỷ dị. Thái phu nhân sắc bén con ngươi đột nhiên rơi vào Thải Tâm trên đầu. Thải Tâm phù phù một tiếng quỳ xuống, dọa đến nơm nớp lo sợ. Thái phu nhân, người nói là thật. Thái phu nhân ngón tay đều níu chặt, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thải Tâm đỉnh đầu. Thải Tâm gật gật đầu. Nô tỳ xác thực thấy được. Đi Phật đường. Thái phu nhân bỗng nhiên đá văng ra Thải Tâm thân thể, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Tống ma ma khẩn trương, bận bịu hướng vào trong nhà xuất ra Thái phu nhân áo choàng đến. Sau đó cẩn thận vịn đã tức giận đến nổi trận lôi đình Thái phu nhân hướng mặt trước đi. Thải Tâm do dự một chút, vẫn là từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng cùng lên. Các nàng mấy người vừa đi, viện tử một khỏa tráng kiện trên cây liền rơi xuống hai bóng người. Nam Nam ôm Lam Thủy Khuynh thân eo không chịu buông ra, nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm cười nhìn xem nàng. Người nhưng lại thông minh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp để cho Thái Phong tới báo tin. Thái Phong mới là người nàng. Lam Thủy Khuynh tại hắn trong ngực giãy giãy, phát hiện giãy không ra, có chút tức giận đạp hắn một cước. Thấy Nam Nam buông tay ra, mới hừ lạnh nói ra, Thái Phong làm việc trầm ổn. Nàng nếu là đột nhiên dạng này vội vàng hấp tấp xuất hiện ở Tống ma ma trước mặt, dễ dàng bị hoài nghi. Cho nên ngươi mới để cho Thái Phong giả bệnh, đem đưa quần áo cho Lam Thị Lang sự tình giao cho Thải Tâm. Ân, hơn nữa hôm nay chuyện này dù sao cũng là bê bối. Nếu là cha ta đối với mật báo người ghi hận, nói không chừng sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Ta đương nhiên sẽ không để cho người ta gặp được loại chuyện này. Lam Thủy Khuynh vừa nói, bật cười một tiếng, lại nói, nếu như không phải Thải Tâm trong lòng có không thực tế dã tâm, nàng cũng sẽ không mắc lừa. Thải Tâm đã đến xuất giá tuổi tác, Thái phu nhân đã từng nghĩ tới cho nàng một cái gã sai vặt. Thải Tâm không quá nguyện ý, nàng nhìn thấy Kim Thị từ một cái chẳng phải là cái gì thiếp thất bò tới địa vị hôm nay, trong lòng liền rất là ghen ghét, dần dần có ý nghĩ. Chỉ là nàng bộ dáng thường thường, nghĩ tại Lam Thị Lang trước mặt phát triển, thực sự khó khăn, bởi vậy Kim Thị bị phạt Phật đường, nàng cũng là cao hứng nhất một cái, cho rằng cuối cùng là chiếm được cơ hội tiếp cận Lam Thị Lang đến rồi. Có thể Lam Thị Lang lúc này nhưng ở Lam Thủy Khuynh thiết kế phía dưới lại lần nữa sủng ái Tề Di Nương. Thải Tâm trong lòng phẫn hận, bất quá Tề Di Nương so với Kim Thị đến quá dễ khi dễ, nàng trong lòng vẫn là tồn hy vọng rất lớn. Hôm nay Thái Phong để cho nàng đi gặp Lam Thị Lang, nàng lập tức cao hứng bừng bừng đáp ứng. Chỉ là đi tới Tề Di Nương cửa viện, lại nghe được cái kia nha hoàn vênh váo tự đắc nói, Lam Thị Lang đi gặp nhị phu nhân. Đúng, cái kia tại Tề Di Nương viện tử vênh váo tự đắc nha hoàn là Kim Thị người. Thải Tâm bị kích thích, không nói hai lời chạy đi Phật đường. Đúng dịp thấy bọn họ tận lực để cho nàng nhìn thấy một màn kia. Bây giờ làm gì? Đại công cáo thành. Đằng sau thì nhìn thái phu nhân tức giận. Nam Nam quay đầu nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Hỏi nàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.